Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, chương 771, đó là Tinh Cầu Chi Chủ. Lần nữa luận điệu cũ xích nhai đi nhai lại. Kỳ thật, thế giới này người vì thực lực có thể làm ra rất nhiều nỗ lực đâu. Tỷ như Shiki Fujin cần thiết nỗ lực linh hồn. So Aburame Rino dùng thân thể nuôi côn trùng, tỷ như Uchiha nhất tộc huynh đệ, mặc dù tính phương diện tại một ít thế giới người xem ra muốn càng thêm liên lụy thần kinh một chút. Nhưng trên thực tế, đối với trước đó nói những này ví dụ so sánh, ở cái thế giới này thật không tính là gì. Kỳ thật, ta ở bên ngoài cùng với háo sắc tiên nhân du lịch mấy năm này, cũng biết qua rất đa số sinh tồn hoặc là vì thực lực lại hoặc là cái gì khác nguyện vọng mà cùng giá. Thú làm nữ nhân, trong các nàng có mặc dù phi thường đáng giận, nhưng cũng có rất nhiều đều là ôm bảo hộ người nhà, mỹ hảo nguyện vọng đi làm như vậy. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là rất đơn giản muốn sống sót mà thôi. Naruto ngồi tại trên ghế dài, vừa ăn kem ly, vừa cùng Hinata tán gẫu, lại nói, trước đó ta nghe Ino nói, Inuzuka nhất tộc có vẻ như cũng có phương diện này sự tình. Vẫn là tương đối thành thục tu hành phương thức đâu. Naruto lại nghĩ tới cái này. Cho nên, nếu như là loại này tu hành lời nói, ta cũng làm xong chuẩn bị tâm lý. Bất quá, nếu như có thể mà nói, ta còn hy vọng không phải như vậy ác tâm xấu xí. Coi như không xinh đẹp hoặc là đáng yêu, cũng muốn là loại kia dũng mãnh phong cách tương đối tốt. Naruto có chút nhược khí nói đến, nếu không liền cóc đi. Mặc dù cóc cũng khó nhìn, nhưng dù sao tiếp xúc lâu, cảm giác cũng là có thể tiếp nhận. Naruto nhãn tình sáng lên, như thế nói ra. Nhìn xem tại chăm chú suy nghĩ Naruto, Hinata sực sốt một hồi, sau đó không kiềm hãm được bật cười. Thật có lỗi, cóc cái gì không được. Hinata nói đến, ai, đó là cái gì? Naruto hỏi, yên tâm, sẽ không để cho ngươi cảm giác cỡ nào khó chịu. Hinata nói xong, bắt đầu càng thêm kỹ càng giảng thuật. Đã Naruto đã làm tốt trình độ như vậy chuẩn bị tâm lý. Như vậy, nàng cũng kỳ thật có thể nói càng nhiều hơn một chút. Không cần quá che che lấp lấp. Kỳ thật chính thức đối tượng nói đến. Chỉ có một cái phi thường lợi hại tồn tại. A, Naruto, người biết Mayobokuzan cóc nhất tộc có cái đại Gamamaru đúng không? Không sai. Nghe háo sắc tiên nhân nói, cái kia đại Gamamaru nhưng lợi hại a, lại còn có thể làm đến biết trước tương lai cái gì loại chuyện này. Kỳ thật cái thế giới này có tam đại tiên địa, Mayobokuzan, Shikosurin, Ryuchido, mỗi một chỗ đều có một cái nhân vật hết sức mạnh mẽ. Trong đó mạnh nhất khả năng phải kể tới Shikosurin Nemkuji Senin đi. Hinata nghĩ nghĩ nói ra, con sen, a, Sunet bà thông linh thú không phải liền là con sen mà. Naruto ngạc nhiên đến, không sai, Sunet đại nhân con sen liền là Nemkuji Senin phân thân, làm vì bản thể Nemkuji Senin tên là Nemkuji, cường điệu ở giữa tiến hành chia cắt, đem slack cái tên này ý tứ hoàn toàn biểu đạt ra đến. Con sen. Chẳng lẽ ta là muốn? Tốt, a, có vẻ như cũng có thể tiếp nhận. Naruto khóe miệng co giật mấy lần, nghĩ nghĩ lại cuối cùng nhẹ gật đầu. Nàng cũng tiếp xúc qua nhiều lần Sunet Konsen, lại một lần cùng Sakura so tài trọng thương về sau. Vẫn là Sunet để Konsen đưa nàng bao vây lại sau trị liệu đây này. Không phải, ta muốn nói là ở đây phía trên tồn tại. Kỳ thật. Nemkuji Senin là có chủ nhân. Hiata lắc đầu nói. Ai? Cái kia có vẻ như so đại Gamamaru còn lợi hại hơn Nemkuji Senin. Lại còn có chủ nhân sao? Cái kia cái gọi là chủ nhân là ai? chẳng lẽ là trong thần thoại cái kia lục đạo sao? Naruto kinh nghi hỏi, không phải, Nemkuji Sennin chủ nhân không phải nhân loại, mà là một cái nửa trâu nửa người tồn tại. Ân, có thể xưng hô làm đầu trâu Sennin a. Nemkuji Sennin có slack cái tên này. Đầu trâu Sennin cũng có tên của mình. Hắn tên là Khôi, bởi vì chủng tộc mà tên đầy đủ Nghiêu Khôi, Converter. Miss Dax, đầu trâu Sennin. Khôi, Nghiêu Khôi, Naruto một bên nghe một bên nghĩ. Kìm lòng không được tự lẩm bẩm đi ra. Mà vừa lúc này, Naruto đột nhiên nhiều hơn một loại cảm ứng. Giống như có một tồn tại đặc thù chú ý tới nàng. Loại cảm giác này thoáng qua tức thì, giống như ảo giác, Naruto ngu ngơ một hồi, gãi đầu một cái cũng không xác định có phải thật vậy hay không ảo giác. Nghĩ nghĩ, nghĩ mãi mà không rõ liền lại không nghĩ. Ân, cái kia đầu trâu Sennin rất mạnh sao? Naruto hỏi, rất mạnh, hắn tồn tại từ trình độ nào đó tới nói. Có thể xưng là thế giới chi chủ. Hinata nói đến. Ai? Thế giới chi chủ? Không phải đang nói đùa chứ? Làm sao có thể có kẻ như vậy? Naruto chấn kinh. Ân. Tốt. A. Nói có chút khoa trương. Hinata suy tư một chút. Như thế nói ra. Đúng vậy nha. Làm sao có thể lợi hại như vậy? Naruto thở dài một hơi bộ dáng. Thế giới chi chủ cái gì? Này danh đầu cũng quá lớn. Cùng sáng thế thần, chính xác tới nói hẳn là tinh cầu chi chủ mới đúng. A, tinh cầu chi chủ a, thì ra là thế, nguyên lai như, không đúng sao? Hinata ngươi tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Naruto lại mộng bức kêu lớn lên. Không có nói đùa a, chúng ta bây giờ chỗ sinh hoạt cái tinh cầu này, tất cả tự nhiên chakra đều tại nó khống chế hả? Hinata biểu lộ rất chăm chú. Một chút cũng không có mở ý đùa giỡn. Mà lấy tất cả tự nhiên chakra tiến hành khu động. Liền xem như khống chế cả cái hành tinh đi vào hủy diệt đều có thể làm đến. Bất quá đầu trâu Sennin sẽ không như vậy làm là được. Bởi vì tất cả tự nhiên chakra đều thuộc về lực lượng. Tinh cầu hủy diệt. Tự nhiên chakra cũng không cách nào tái sinh. Hắn đương nhiên sẽ không làm loại này suy yếu chính mình sự tình. Hinata trịnh trọng việc rằng, giải đến phàm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.